Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Dino. Diệp Ly đi vào đối trong chiến đấu thời điểm vừa vặn gặp được Khương Tấn. Diệp Ly hướng hắn chút lễ phép đầu, sau đó tìm chỗ ngồi xuống chờ đợi trận đấu bắt đầu. Để Diệp Ly ngoài ý muốn là hắn thế mà luôn không? Là... hắn trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo, trực tiếp trước 8 mạnh, không thể không nói hắn là may mắn. Đã luôn không, Diệp Ly cũng không có việc gì làm, liền đi quan sát Khương Tấn trận đấu tốt. Từ Khương Tấn hôm qua trong lời nói, Diệp Ly phỏng đoán hắn rất mạnh, có thể một người thám hiểm mỗi cái không gian chi môn, lại có thể sống được thật tốt, khẳng định còn ẩn giấu đi bài. Khương Tấn lần này đối chiến dùng là ớp gió, đối diện dùng là một cái Primeape, hai người đánh cho có đến có về, cuối cùng vẫn Khương Tấn lấy được thắng lợi. Khương Tấn đối chiến kết thúc, mang ý nghĩa hôm nay trận đấu dừng ở đây. Diệp Ly không có qua tìm Khương Tấn, mà chính là ra đối trong chiến đấu. Về trung tâm Pokemon, hắn muốn đi cầm mụ mụ gửi trứng Pokemon. Đến trung tâm Pokemon chuyển phát nhanh khu, Diệp Ly thuận lợi cầm tới một cái bao trang tốt hộp. Sau đó trở lại lầu hai gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Sau đó một cái mang theo màu tím đen hoa văn cự đại tinh linh trứng xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly đem trứng Pokemon từ trong hộp ôm ra, đem cửa gian phòng khóa trái tốt. Cầm điện thoại di động tiến vào phòng vệ sinh. Hắn nhất định phải qua Pokemon thế giới ấp trứng cái này trứng. Bên trong có đặc thù quy tắc. Chạy trốn liền có thể ấp trứng. Tại hiện thực thế giới ấp trứng liền tương đối khó. Lúc cần phải thường mang theo. Rất lâu sau đó mới có thể ấp trứng. Cụ thể bao nhiêu thời gian Diệp Ly cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn không ở bên ngoài mặt ấp trứng qua. Tiến vào du hí thế giới, đi vào bí mật cơ địa, Celebi nhìn thấy Diệp Ly về sau càng không ngừng kêu to lấy. Diệp Ly nghe được, nó tại phàn nàn, cả ngày ở bên trong quá nhàm chán. Diệp Ly ngẫm lại có chút không đành lòng nói, nếu không ta đem ngươi thả ra đi, thả ngươi đến này lục lục trong rừng rậm bao la qua. Celebi suy nghĩ mấy lần. Lắc đầu, đáng thương lôi kéo Diệp Ly gọi, Diệp Ly, ngươi nói là, để cho ta mang ngươi ra vào cái thế giới này, ngươi rất lợi hại ưa thích cái loại cảm giác này. Celebi liên tục gật đầu, Diệp Ly nhịn không được đem thu phóng tại Celebi trên đầu. Nhất thời thuộc tính hiển hiện, nó đến không có thay đổi gì, nhưng là nỗ lực giá trị lại làm cho Diệp Ly kinh ngạc. Celebi nỗ lực giá trị thế mà toàn bộ biến thành 5007. Diệp Ly nhớ không lầm lời nói Celebi trước đó nỗ lực giá trị là 5001A. Làm sao lại đột nhiên tăng trưởng 6 điểm? Diệp Ly không có mang Celebi chiến đấu qua. Cái này 6 điểm là từ đâu tới? Chẳng lẽ là mang theo Celebi tiến ra du hí thế giới có thể tăng trưởng nó nỗ lực giá trị? Trách không được Celebi vì cái gì một cái rất lợi hại ưa thích cùng hắn tiến ra du hí thế giới. Bất quá tăng trưởng Celebi nỗ lực giá trị đối với hiện tại Diệp Ly tới nói không có cái gì chứng. Dùng, lại không thể chiến đấu. Nhiều lắm là cho Diệp Ly làm cái vú em. Mang theo Celebi ra bí mật cơ địa. Diệp Ly bắt đầu chạy. Celebi thì lọc xích sướng bay ở phía sau đi theo. Diệp Ly cứ như vậy chạy thật lâu, dù sao Diệp Ly cũng không biết bao lâu về sau, trong ngực trứng bên trên truyền đến, két két, tiếng vang. Diệp Ly mặt lộ vẻ kích động, chăm chú mà nhìn xem, rất nhanh, trứng Pokemon phía trên bộ phận toàn bộ vỡ vụn ra, một cái có hắc sắc tiêm giác, đỉnh đầu bị lông đen bao trùm đầu theo trứng trong vỏ mặt vươn ra. Pokemon mặt thì là lam sắc, con mắt bị bộ lông màu đen che chắn, không nhìn thấy, vỏ trứng toàn bộ vỡ vụn về sau, lộ ra cái này Pokemon toàn cảnh. Đỉnh đầu bộ lông màu đen một cái bao trùm đến Pokemon trên lưng. Lông tóc ở giữa ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong bốn khối hồng sắc điểm lấm tấm. Pokemon mặt cùng chân cùng cái đuôi đều hiện ra lam sắc. Nhìn qua dị thường đáng yêu. Cái này Pokemon Diệp Ly khẳng định nhận biết. Không phải liền là Dino nha. Đem Dino theo trứng xác bên trong bắt tới. Bắt đầu xem xét thuộc tính. Mụ mụ nói cái này Dino rất đặc thù. Diệp Ly ngược lại là muốn nhìn đặc thù ở nơi nào. Thuộc tính hiển hiện. Dino kỹ năng. Và chạm tắc cổ Dragon Rage Fire Fang Ai Fang Thunder Fang Dark Power Power nhìn thấy Dino. Kỹ năng, Diệp Ly cả người sửng sốt. Đây là cái gì? Trừ cơ sở va chạm tắc cổ cùng Dragon Rage, nó tất cả đều là di truyền kỹ năng. Trách không được mụ mụ nói Dino đặc thù. Nguyên lai là làm nhiều như vậy di truyền. Nỗ lực giá trị Diệp Ly không nhìn thẳng. Khẳng định đều là không. Diệp Ly trọng điểm nhìn cá thể đáng, cá thể giá trị, sinh mệnh, 30 công kích, 31 phòng ngự, 29 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 28 tốc độ, 31 quả nhiên. Cá thể cũng không đơn giản, khủng bố ba loại đầy cá thể Pokemon. Nếu không phải Diệp Ly có được du hí thế giới, cái này Dino tuyệt đối có thể được xưng là thần thú cấp bậc. Bất quá đối với hiện tại Diệp Ly tới nói, Dino chỉ có thể coi là bình thường. Vừa vặn đoạn thời gian trước bát Magica tài liệu vẫn còn. Diệp Ly quyết định đem Dino cá thể toàn bộ chất đầy. Đoạn thời gian trước ta lưu Magica tài liệu có một cái ba loại đầy cá thể. Một cái hạng đầy cá thể cùng một cái năm hạng đầy cá thể. Vừa vặn phù hợp, đây là Diệp Ly cố ý chuẩn bị. Các hạng đầy cá thể các lưu một cái, vừa dễ dàng làm Pokemon, nhưng phía sau thời gian thiếu thốn, cho nên không có làm hai hạng đầy cá thể. Cái này Dino Diệp Ly chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng, nhanh chóng trồng chất đến cao cấp. Đến lúc đó dùng để đến khống chế đội Rocket. Đội Rocket hiện tại thực rất lợi hại không ổn định. Chủ yếu vẫn là Lý Phú Khang cùng Mã Thái Pokemon bị Diệp Ly tịch thu. Bây giờ căn bản không có cao đoan chiến lực. Diệp Ly định đem Dino bồi dưỡng đến cao cấp sau làm đội Rocket cao đoan chiến lực. Vừa vặn khống chế đội Rocket, đồng thời đền bù cao đoan chiến lực cái này trống chỗ. Chờ Dino cường đại về sau, có thể hoàn toàn khống chế được nổi Lý Phú Khang bọn họ. Liền có thể đem bọn hắn Pokemon còn cho bọn hắn. Diệp Ly cũng không phải không nghĩ tới bồi dưỡng nó Pokemon. Giống chủ lực Dragon Air cùng Zerbo, nhưng là không được, bởi vì du hí thế giới bồi dưỡng Pokemon có cự đại tai hại. Thông qua du hí thế giới bồi dưỡng ra đến Pokemon cùng Diệp Ly độ thân mật không đủ. Còn có cũng là Pokemon không trải qua hiện thực thế giới chiến đấu căn bản là không có cách học hỏi kỹ năng, cho nên muốn đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên nhất định phải dẫn bọn hắn qua chiến đấu. Mà hiện thực thế giới muốn phải không ngừng chiến đấu chỉ có thể tham gia trận đấu. Hoặc là đánh lòng đất sàn quyết đấu. Đây cũng là Diệp Ly nói cái gì cũng phải tham gia thành thị Pokemon giải đấu lớn bên trong một. Nguyên nhân, về phần đánh lòng đất sàn quyết đấu lại rất dễ dàng bại lộ thân phận cùng Pokemon bài. Nếu như muốn nhờ lòng đất sàn quyết đấu bồi dưỡng Pokemon. Này bồi dưỡng Pokemon nhất định phải đứng từ một nơi bí mật gần đó. Tựa như Clea. Tại Tĩnh Nam huyện thời điểm Diệp Ly một cái không dám bại lộ nó. Diệp Ly chính là định đem Dino mang đến lòng đất sàn quyết đấu qua bồi dưỡng. Để nó đứng từ một nơi bí mật gần đó. Tương lai làm Diệp Ly một thân phận khác Pokemon. Tâm lý có kế hoạch đại khái. Diệp Ly bắt đầu hành động. Đem Dino cùng Magikarp tài liệu đưa đến bồi dưỡng phòng. Bắt đầu bồi dưỡng. Đem Dino đưa cho bồi dưỡng phòng lão đầu về sau. Diệp Ly buông lỏng một hơi. Còn tốt, đây nô là cái, không phải vậy Diệp Ly phải đi tìm đi tâu đến đổi tính đừng. Như thế liền phiền phức, đi thật tại du hí thế giới cũng có thể bắt được. Bất quá cần đánh xong liên minh, sau đó thu Diệp Trấn bên trái trong phòng nhỏ sẽ mở ra một cái sơn động. Ở bên trong liền có thể gặp được đi tâu. Đi tâu trước kia du hí giới thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ. Nó có thể làm vì tất cả Pokemon tài liệu. Đương nhiên, chân quý nhất không ai qua được Shiny đi tâu. Đây chính là làm đầy cá thể Shiny Pokemon thần cấp tài liệu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.